Thấy biểu lộ của mọi người, Nhiếp Vân cười cười nhìn về phía Nguyệt Vũ, phân phó một câu. Hắn và Phục Giang Vương Tử đi dạo Tháp Lâm từng gặp mặt Nguyệt Vũ, nàng có thể nhận ra Phục Giang. Vâng, nghe theo mệnh lệnh, Nguyệt Vũ đi ra ngoài, qua một lúc đi vào. Bẩm chủ nhân, người hầu của ngươi, không thấy, ta đã tìm cả Tháp Lâm nhưng không thấy tung tích. Vậy sao, rất tốt, Nhiếp Vân đứng dậy. Thấy Nhiếp Vân không có ngạc nhiên lại cười cười, tất cả mọi người đều nghi hoặc. Người hầu của hắn biến mất, không có thất vọng ngược lại cao hứng. Đã xảy ra chuyện gì? Người hầu của ta chính là Phục Giang Vương Tử của Kiền Huyết Hoàng Triều, Nhiếp Vân giải thích. Phục Giang Vương Tử, đầu óc tất cả mọi người sắp nổ tung. Vị chủ nhân này sắp nghịch thiên. Chẳng những muốn cướp Kiền Huyết Long Ấn, không ngờ còn thu nhi tử của Kiền Huyết Hoàng Đế thành người hầu. Rốt cuộc hắn muốn thế nào? Lại nói ngươi muốn cướp Kiền Huyết Long Ấn, hiện tại Phục Giang Vương Tử đào tẩu, tất nhiên sẽ truyền tin tức này ra ngoài, có lẽ phải sợ hãi mới được. Tại sao phải cao hứng? Chủ nhân muốn Phục Giang Vương Tử mang tin tức cướp đoạt Long Ấn truyền ra ngoài, Tháp chủ hiểu ra đầu tiên. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Tuy Phục Giang Vương Tử hiến tế linh hồn cho hắn nhưng hắn biết rõ người này cũng không đáng tin, bằng không sẽ không bảo đám người Huyền Thiền Vương cẩn thận, chỉ sợ tiến vào Lưu Ly Tháp là kế sách của hắn. Nhiếp Vân thuận theo tâm ý tiến vào tháp cao, linh hồn bị trận pháp ngăn cản cho nên hắn đào tẩu. Quả nhiên đúng như phản đoán, gia hỏa này đào tẩu không lưu lại. Hắn đào tẩu sẽ tiết lộ mục đích của ngươi, như vậy Kiền Huyết Hoàng Triều sẽ có phòng bị, còn muốn đạt được Kiền Huyết Long Ấn quá khó. Lần này không riêng tháp chủ không rõ, những người khác cũng không rõ. Ngươi muốn cướp đoạt Kiền Huyết Long Ấn, lại để đối phương sớm nhận được tin tức, đối phương chuẩn bị sẵn sàng, chẳng phải rất bị động, thủ vệ Kiền Huyết Hoàng Cung như thế nào, Nhiếp Vân cũng không giải thích mà là tùy ý hỏi. Do cường giả chúa tể tự mình bố trí trận pháp, như thùng sắt, tháp chủ nói. Nếu như ta đi vào cướp đoạt Kiền Huyết Long Ấn thì sao? Nhiếp Vân hỏi tiếp. Việc này, sắc mặt tháp chủ biến ảo khó coi, cũng không biết nói thế nào. Nói thẳng, biết rõ nàng băn khoăn cảm nhận của mình, Nhiếp Vân cười nói. Chủ nhân tiến vào, chỉ sợ rất khó đi ra, nghẹn cả buổi tháp chủ chậm rãi nói. Người nói không sai, ta tiến vào hoàng cung tất nhiên sẽ bị bao vây. Muốn chạy ra là ít có khả năng, Nhiếp Vân gật đầu nói tiếp, hơn nữa, ngươi vừa rồi cũng nói Kiền Huyết Hoàng Đế đều ở trong cung không ra ngoài, ý của chủ nhân là dẫn hắn ra bắt ngươi, rốt cuộc tháp chủ hiểu ra, ánh mắt co rút. Dẫn Kiền Huyết Hoàng Đế ra ngoài, việc này quá điên cuồng a. Kiền Huyết Hoàng Đế chính là cường giả tuyệt thế lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo, khoảng cách chúa tể chỉ còn kém một đường, thật muốn đi ra sẽ mang theo xu thế lôi đình vạn quân. Kinh thiên động địa, lại muốn dẫn hắn ra tay, thực lực chủ. Nhân có mạnh như vậy không? Không sai, nhìn ra mọi người khiếp sợ, sắc mặt Nhiếp Vân lạnh nhạt. Kiền Huyết Hoàng thành nguy cơ trùng trùng, nhất là Hoàng Cung, tiến vào trong đó nhất định khó có thể đi ra, dù sao cũng là ra tay cướp đoạt, nếu như tên Hoàng đế này bước ra khỏi Hoàng thành là tốt nhất. Nếu đối phương mất đi ưu thế địa lợi, hắn có thể dễ lấy Long Ấn hơn trước. Dù sao cho dù thế nào cũng phải đối mặt, tuy thực lực đối phương mạnh nhưng hắn cũng không phải kẻ yếu, ai thắng ai thua còn khó mà nói. Nhưng mà, cho dù ngươi muốn cướp đoạt Kiền Huyết Long Ấn của hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ đi ra. Thấy vị chủ nhân này gật đầu xác nhận, tháp chủ vẫn cảm thấy không đúng, tuy nói uyển chuyển nhưng người khác nghe hiểu. Kiền Huyết Hoàng Đế thân phận gì, vì sao lại ra tay bắt ngươi, cho dù ngươi là cường giả nửa bước chúa tể. Hắn cũng chưa chắc sẽ rời khỏi hoàng thành tự mình ra tay, chẳng lẽ bởi vì biết ngươi muốn cướp Kiền Huyết Long Ấn, những năm qua người muốn cướp đoạt Long Ấn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế quá nhiều, cũng không thấy hoàng đế tự thân xuất mã. Hắn sẽ đến, ánh mắt Nhiếp Vân nhìn ra xa, hắn như xuyên thấu qua vô số không gian tìm được hoàng cung. Đối phương có thể tra ra được trong thần chi di tích, tất nhiên đã biết rõ chuyện Tu La Vương, hắn không có mị lực lớn, hấp dẫn đối phương tự mình chạy tới. Nhưng Tu La Vương thì khác. Một trong bốn đại cường giả phong vương truyền thế. Không tin hắn không động tâm. Đương nhiên, cho dù không đến cũng có thể. Hắn có đầy đủ biện pháp ép hắn tới. Nghe nói Kiền Huyết Vương Triều có được một kiện chúa tể thần binh. Các ngươi ai biết là cái gì không? Suy tư một hồi, thu hồi ánh mắt, Nhiếp Vân lắc đầu và hỏi. Nghe tổ tiên từng nói một câu về chúa tể thần binh của Kiền Huyết Vương Triều. Đó là một kiện phòng ngự linh hồn kim tâm cháo, về phần mặt tin tức kỹ càng lại không biết. Tháp chủ suy nghĩ và trả lời. Kim Tâm Cháo, chúa tể thần binh phòng ngự linh hồn có thể phòng ngự linh hồn không bị thương tổn, mặc dù tuệ kiếm của cường giả cấp chúa tể cũng không thể đánh chết hắn. Thì ra là thế, khó trách Phục Giang Vương Tử dám phản bội, rốt cuộc ta biết vì sao hắn không sợ ta tiêu diệt linh hồn của hắn. Nghe được Kiền Huyết Vương Triều có loại bảo vật này, Nhiếp Vân gật đầu. Hắn và Phục Giang Vương Tử là quan hệ chủ tớ, tình huống bình thường có thể một ý niệm diệt sát đối phương. Phục Giang biết rõ như thế còn lựa chọn phản bội, tất nhiên có chỗ dựa, trước kia vẫn suy nghĩ hắn có át chủ bài gì, hiện tại xem ra chỗ dựa chính là Kim Tâm Cháo. Chúa tể thần binh phòng ngự linh hồn, chẳng những có thể bảo hộ người sử dụng linh hồn, còn có thể bảo hộ trong phạm vi nhất định, mặc dù hắn là chủ bộc của Phục Giang nhưng chỉ cần đối phương đang ở trong phạm vi phòng hộ sẽ được bảo hộ, ý niệm không thể diệt sát. Phục Giang nhất định đã sớm tính toán đến điểm này cho nên không do dự kính dâng linh hồn, lấy được tín nhiệm của mình sau đó tìm cơ hội đào thoát. Trước kia tại khe hở thần chi di tích, khoảng cách Kiền Huyết Hoàng Thành quá xa, hắn không thể chạy trốn, bởi vì chỉ sợ còn chưa trở về Hoàng Thành cũng sẽ bị đánh chết. Lúc này đến thành Lưu Ly, tự nhiên không cần cố kỵ nhiều như vậy, dùng thời gian không bao lâu quay về Hoàng Cung và đạt được che chở. Hắn xem ra chỉ cần Nhiếp Vân không thể đánh chết hắn trong thời gian ngắn, hắn có thể giữ được tánh mạng. Bởi vì Kiền Huyết Hoàng đế sẽ truy kích Nhiếp Vân, chỉ cần giết hắn thì đối phương an toàn. Chúa tể lão ỏ ổ sau lưng Kiền Huyết Vương Triều còn ở trong Hoàng Thành hay không, suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, Nhiếp Vân cũng không tức giận, hắn chỉ cười nhạt và không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục hỏi. Kỳ thật Phục Giang không biết Nhiếp Vân chẳng những thu một phần linh hồn của hắn, còn khống chế linh hồn. Quan trọng hơn trong người của hắn còn có một đoạn thiên tâm đằng. Muốn hàn chết, chỉ cần phát ra một ý niệm, thiên tâm đằng sẽ tự động xuất kích thôn phệ huyết dịch của hắn sạch sẽ, cặn bã đều không thừa. Nếu như không phải căn cứ vào điểm này, lúc ở trong thần chi di tích, hắn làm sao dám yên tâm giao thiên tâm đằng cho đối phương sử dụng. Ta cũng không biết, khí tức của cường giả cấp chúa tể đã viên mãn như một, nếu như muốn che giấu, bất cứ ai cũng không phát hiện ra. Tháp chủ lắc đầu. Ân, sở dĩ Nhiếp Vân muốn Phục Giang hấp dẫn Kiền Huyết Hoàng đế đi ra, kỳ thật trọng yếu nhất chính là vì lo lắng lão tổ cấp chúa tể đang ở trong Hoàng Thành, cho dù thủ đoạn thông thiên cũng không thể trốn thoát. Chủ nhân muốn chúng ta làm cái gì, thấy? Nhiếp Vân hỏi xong sau đó không nói thêm gì nữa, lẳng lặng ngồi tại chỗ suy nghĩ cái gì, tháp chủ hỏi. Người trước mặt có mưu sâu kế xa như thế, bảo các nàng thần phục tất nhiên có mục đích. Tuyệt đối không tùy ý làm cho vui. Ta thật sự cần các ngươi làm một chuyện. Nhiếp Vân đứng dậy, ánh mắt thâm thúy như đầm nước. Hiện tại các ngươi đi Kiền Huyết Hoàng Thành, tới gần cửa thành sau đó mua biệt viện, sau đó khống chế cửa thành cho ta. Ta muốn đi vào trong thành. Đi Kiền Huyết Hoàng Thành, chủ nhân không phải ý định dẫn Kiền Huyết Hoàng đế đi ra sao? Tháp chủ bọn người có chút bất đắc dĩ. Vừa nói xong muốn dẫn Kiền Huyết Hoàng đế ra ngoài, sẽ không đi Hoàng Thành. Tại sao lại phân phó làm chuyện này, không cần hỏi nhiều, cho các ngươi 2 ngày giải quyết chuyện này. Đến lúc đó ta sẽ liên hệ các ngươi, chuyện này Mị Cơ đi làm đi. Nhiếp Vân điểm một chỉ, một đạo mộc sinh chi khí bay vào trong người Mị Cơ, tất cả thương thế của nàng khôi phục như ban đầu. Tuy một nhóm người này đều tu luyện Mị Công nhưng Mị Cơ rất rõ ràng đã dung nhập vào thực chất, do nàng làm chuyện này hiệu quả tốt nhất. Vâng, chủ nhân, cảm nhận được thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu. Mị nhãn của Mị Cơ bắn ra, trong mắt sùng bái nhìn chủ nhân. Ân, về phần những người khác, Nhiếp Vân đang muốn nói chuyện, chợt bên ngoài tháp có phong bạo, lúc này có tiếng nói vang lên. Chúc mừng Lưu Ly tháp có người xông đến tầng 18, tại hạ thành chủ thành Lưu Ly Độc Cô Ngạn Quân, thỉnh cầu trông thấy vị thiên tài này, mong rằng tháp chủ dàn xếp, Độc Cô Ngạn Quân, thành chủ thành Lưu Ly, hắn tới làm gì, sắc mặt tháp chủ trầm xuống biến thành phi thường khó coi. Như thế nào, này Độc Cô Ngạn Quân có vấn đề gì sao, thấy sắc mặt của nàng như thế, Nhiếp Vân kỳ quái. Thư xê lực của tháp chủ mạnh mẽ, và ngay cả lúc mình chuẩn bị hậu chiêu hắn cũng không thất thố như thế. Làm sao nghe được thành CSA tới liền biến sắc, Kiền Huyết Hoàng đế bởi vì kiêng kỵ chúng ta, ủy nhiệm thành chủ thành Lưu Ly có thực lực rất mạnh. Vị xê cô ngạn quân này là cường giả nửa bước chúa tề tiểu tam trọng, ta không phải đối thủ, hơn nữa người này cực kỳ háo sắc. Vẫn đánh chú ý lên Nguyệt Vũ, trong mắt tháp chủ không cam lòng. Đánh chú ý lên Nguyệt Vũ, Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía Nguyệt Vũ,

Tháp chủ hừ lạnh. Hắc hắc, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta thích. Gương mặt Độc Cô Ngạn Quân biến thành dữ tợn, trong tiếng cười đồng tử biến thành một đường thẳng giống như độc xà, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân, không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào. Khách khí, tại hạ Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nói, ta có một số việc muốn mời tiểu huynh đệ đi phủ thành chủ một chuyến, mong rằng chớ từ chối. Thành chủ nói, lời nói của hắn nghe giống như mời lại mang theo hương vị cưỡng chế, dường như chỉ cần thanh niên này cự tuyệt sẽ động thủ, ta sẽ không đi phủ thành chủ, ngươi nên đi thôi, nếu như muốn động thủ dùng sức mạnh, ta có thể phụng bồi tới cùng. Nhiếp Vân cười khẽ, nếu như không phải cảm thấy nhàm chán, căn bản chẳng muốn nói nhảm với đối phương làm gì. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đã như thế đừng trách ta không khách khí. Độc Cô Ngạn Quân thấy hắn nói như vậy, trong mắt sinh ra hàn mang, hắn tiến lên phía trước, sau lưng bộc phát khí tức nhấp nhô giống như xuất hiện đại đạo thẳng tắp bao phủ tất cả mọi thứ vào bên trong. Đây là tuyệt chiêu hắn tu luyện, đại đạo vô cương, đại đạo không có biên giới, cũng không có cuối cùng, chiêu này tu luyện đại đạo diễn biến thành con đường không lối về, đâm thẳng linh hồn, phá hư tâm tính và ý niệm của tu luyện giả, làm người ta sụp đổ. Hừ, hừ nhẹ một tiếng. Nhiếp Vân nghênh đón về phía trước, bàn tay giống như móc câu, hắn đánh thẳng về phía trước, không gian trước mặt hình thành lỗ đen thôn phệ vạn vật. Đại đạo vô cương, lỗ đen Nhiếp Vân sâu không thấy đáy, cũng không nhìn thấy cái gì, nó giống như lỗ đen thao thiết, chỉ trong nháy mắt thôn phệ đại đạo trước mặt. Một vật khác một vật, tuyệt chiêu đại đạo vô cương của Độc Cô Ngạn Quân tuy lợi hại, đụng phải chiêu này của hắn chẳng khác gì ném đá vào trong biển cả, không sinh ra chút bọt nước nào. Cường giả nửa bước chúa tề, khó trách có thể xông qua 18 tầng lưu ly tháp, quả nhiên có chút môn đạo, chiêu số bị nuốt nhưng không tổn thương đối thủ chút nào. Độc Cô Ngạn Quân cũng không khẩn trương, hắn cười lạnh và tiến lên phía trước, hai tay như nhuyễn tiên đánh thẳng về phía trước. Bản thể hắn là rắn, mềm mại không xương, hai tay đánh tới theo góc độ quỷ dị mang theo lôi. Đình chi uy, biến cả lưu ly tháp thành lực lượng biển cả. Nhiếp Vân bị biển cả này bao phủ vào bên trong, hắn như sa vào vũng bùn và không cách nào nhúc nhích được. Trước khi ta phát lực đào tẩu còn có một đường sinh cơ, hiện tại còn không có động, đã muộn, quấn quanh, đối phó chiêu này của hắn phương pháp tốt nhất là trước khi nó kịp phát huy tác dụng hoàn toàn thừa cơ đào tẩu. Hiện tại lực lượng phong tỏa không gian, khống chế khí lưu trong phạm vi vài dặm, muốn chạy trốn là chuyện không có khả năng. Cánh tay Độc Cô Ngạn Quân giống như dây leo thiên tâm đằng kéo dài khắp bốn phía, nó uốn lượn như rắn nước đang múa, nó đang xông tới với răng nanh mang theo kịch độc, xé rách không khí, phá hư sinh cơ. Ầm ầm ầm, không gian vỡ ra giống như khe hở dài nhỏ bị chạm phá, kéo dài qua khoảng cách giữa hai người, chỉ trong nháy mắt đâm thẳng vào mi tâm Nhiếp Vân. Hô, đối mặt với thế công điên cuồng và lực phá hoại của hắn, toàn thân Nhiếp Vân như bị giam cầm không nhúc nhích. Giống con thuyền nhỏ đang lênh đênh trên sóng nước mênh mông, tùy thời đều bị sóng biển cường đại thôn phệ, hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng. Chủ nhân, hắn, hỏng bét, nhanh động thủ, chủ nhân gặp chuyện không may, chúng ta cũng phải tử vong, không nghĩ tới Độc Cô Ngạn Quân lợi hại như vậy. Lần này xong rồi, nhìn thấy Nhiếp Vân như tượng đá không thể nhúc nhích, sắc mặt đám người Nguyệt Vũ trắng bệch và kinh hô thành tiếng. Các nàng nhận Nhiếp Vân làm chủ. Một khi chủ nhân gặp chuyện không may cũng không cách nào sống sót. Một mình, vốn tưởng rằng vị chủ nhân này có thực lực thông thiên, có thể dẫn đầu các nàng đánh ra thiên địa mới, không nghĩ tới lại chìm nghỉm vào lúc này, lâm vào trong công kích của đối phương, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Vội cái gì, chủ nhân chỉ chơi đùa với Độc Cô Ngạn Quân mà thôi, muốn giết hắn còn không khác gì bóp chết con chuột. Thấy thái độ của mọi người tháp chủ cắt ngang hành động của các nàng. Nhiếp Vân trước kia thi triển thạch đồ nghiền áp thiên địa, đâm rách muôn đời, chỉ cần thi triển là có thể phá hủy tiểu thế giới trước mặt, hiện tại hắn không thi triển thạch đồ, nói rõ hắn còn dư lực rất lớn, làm sao thất bại, đoán chừng có ý chơi đùa với đối phương, căn bản không dùng toàn lực, lại nói hắn còn một thanh chúa tể thần binh, nếu quả thật muốn đánh chết đối phương, thần binh vừa ra là có thể hoàn thành trong một phần ngang dây, linh hồn không có cơ hội đào tẩu, làm sao có thể không phản kích. Tháp chủ vừa dứt lời, Nhiếp Vân đang đứng như tượng đá cũng đúng như dự đoán của nàng. Hắn có hành động, trong tiếng cười, năm ngón tay mở ra giống như cây quạt bồ, lúc này bổ mạnh một chảo về phía trước.